rồi đâm ra tự nhiên em giờ phải đi làm, em nuôi người đàn ông mà đã bỏ em đi vì tiền, em vô lý quá. Thì em sẽ lắng nghe và đọc những comment của các anh, các chị, các cô, các chú đi trước, coi cái dạy của em là chỗ nào. Thấy thật sự người đàn ông này là một người đàn ông mà tính toán, của mình bo bo, của người ta lấy mò mà hứng. Đến tiền tôi làm tôi mang về bao nhiêu năm nay em giấu đâu, em cho cha mẹ em hết à, hay là em cất riêng. Chuyện là đàn cổ đó, hồi xưa giờ nghĩ rằng cái lúc mà ổng đi làm cực khổ, cổ ở nhà mang bầu song thai sinh con, ở nhà là lười biếng. Nhưng mà nếu mà có tính mua nhà thì ba má đó là cho con biết, đưa tiền cho con giữ. Thì cổ sững sờ, thì ông bà bảo tại sao vậy, sao mày không tin vợ mày, vợ chồng sống với nhau. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi và tin tưởng Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trước khi vào câu chuyện một người phụ nữ mà cô ấy bị oan ức và vấn đề tiền bạc trong nhà, và bây giờ đó là cô ấy lại muốn bỏ đi, mà Ngọc Nhi đọc được câu chuyện này thì rất là giống hoàn cảnh của chị ấy, và xin quý vị cho phép Ngọc Nhi đọc câu chuyện này trước. Nhiều người đàn ông lấy vợ nhưng không để được vợ đơn thuần làm vợ. Họ cưới về một người phụ nữ rồi bắt cô ấy gánh luôn vai trò làm mẹ của mình. Mỗi tháng đưa cho vợ vài triệu, nghĩ vậy là xong trách nhiệm. Còn lại mặc định người phụ nữ đó, vợ của họ, sẽ xoay sở tính toán ra làm sao đủ thiếu không cần biết. Tôi có một người bạn thu nhập 15 triệu một tháng, không giàu, nhưng anh ấy tin như vậy là đủ rồi. Anh ấy tin rằng anh lo làm, em lo gánh gia đình và chi tiêu sắp xếp. Người chồng không hỏi, không quan tâm, không cần biết vợ xoay sở ra sao và thiếu hay là đủ. Anh nghĩ như vậy là đã tử tế rồi, bởi vì lương của anh đưa hết cho em. Rồi một ngày, khi bạn rủ anh góp vốn làm ăn, anh hí hửng về bàn với vợ, chắc chắn rằng anh nghĩ anh còn dư rất là nhiều tiền. Nhưng vợ anh nhẹ nhàng trả lời, ủa, mình lấy đâu tiền ra mà góp? Chỉ một câu nói mà anh nghĩ rằng vợ anh tát nước lạnh vào mặt anh và đã ăn cắp tiền của anh. Anh chết lặng. Vậy thì bao nhiêu năm trời tôi đưa tiền cho cô, bây giờ trắng tay à? Thì giờ anh lúc này mới rơi nước mắt mà kể. Tiền chi tiêu sinh hoạt, học phí cho con, hỗ trợ hai bên nội ngoại, những khoản không tên cứ thế mà trả đi. Sau đó vợ anh hỏi, anh nghĩ vậy là nhiều lắm à? Thật sự ra, từ người mình nghĩ rằng đang xây tổ ấm, mình phát hiện ra anh ấy chưa từng bước vào căn nhà chung, chưa hiểu cái sự gánh vác và phân chia của vợ. Và người vợ dù có tiết kiệm giỏi đến cỡ nào cũng không có hoàn toàn đúng. Không phải vì tiêu nhiều mà vì im lặng gồng gánh một mình. Rồi mặc định rằng mình cứ gánh rồi chồng mình sẽ hiểu. Nhưng đàn ông thì không nghe, không thấy thì làm sao mà đàn ông hiểu. Cuối cùng, hôn nhân không chết vì thiếu tiền, mà nó chết vì mỗi người ôm một nỗi niềm mà chẳng ai nói với ai nổi điều gì. Người đàn ông thì nghĩ, tôi lo kinh tế. Người phụ nữ thì nghĩ, tôi cán đáng cả gia đình này. Mỗi người một lát cắt mỏng, không ai biết là cả nhà đi đâu. Khi người chồng chỉ cắm đầu chuyển tiền mà không chuyển thêm cái sự thấu hiểu, sự biết ơn, sự chia sẻ, thì dù có đưa bao nhiêu tiền cũng là không đủ. Vì phụ nữ cần chồng, chứ không cần một cái túi, một cái bóp biết đi. Họ cần một người chồng biết cùng họ gánh vác. Họ cần một người chồng hỏi, hôm nay em ổn không? Hoặc là, để anh gánh phụ với em phần này với. Họ không cần một người chồng chỉ biết rút dí đưa tiền cho họ rồi quay lưng đi. Không ai sống nổi với một người cả đời mà không biết trong ví họ còn bao nhiêu và trong tim họ đã cạn kiệt tới mức nào. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện Ngọc Nhi tình cờ đã lưu lại được ở trên mạng. Và câu chuyện dưới đây thì một người khách hàng gọi cho Ngọc Nhi sau khi cổ nhắn tin rất là nhiều lần. Và thật sự ra có những câu chuyện đó Ngọc Nhi không có kịp chia sẻ, thì mong rằng quý vị hiểu giùm Ngọc Nhi rằng có quá nhiều câu chuyện trước phía quý vị, cho nên không có những câu chuyện Ngọc Nhi không có post lên được liền. Đó, thì câu chuyện này đó quý vị, là nó như thế này nè. Cái em này đó là lấy chồng, hai đứa cùng ở Mỹ. Thì hai vợ chồng đó là lấy nhau nhiều năm nay rồi, mà từ khi mà có bầu đó mà báo là sanh đôi đó, thì là người chồng kêu rằng bây giờ cái tiền mà em sanh xong được ở nhà 6 tháng, được ăn lương, hai vợ chồng cùng đi làm. Sau khi hết thời hạn ăn thai sản, thì bây giờ đó làm. Em đi làm thì cái tiền gửi hai đứa con một tháng đó, Ngọc Nhi biết, mà gửi full time hai đứa trên 1.000 đồng bạc. Rồi phải đưa đón này kia kia nọ, nó phiền lắm, thay mở nhà đi, anh ráng anh làm, mình tiện tặng lại. Và cái người chồng này đó thì thật sự ra cũng là một cái người mà rất là đàng hoàng. Thì người vợ suy đi nghĩ lại, thôi hai đứa sanh đôi, mà bây giờ nó chưa đi học. Mà từ giữ nó bây giờ cho tới nó được đi học 5-6 tuổi đó, thì 5-6 năm thôi mình đi làm lại cũng đâu có sao, đúng không quý vị? Đó vì như vậy mà yes, người vợ lại nghĩ rằng thôi mình ở nhà vài năm. Rồi đến 5-6 năm thì cái người chồng á cứ đi làm, anh ấy cứ đi làm một tháng lãnh lương về, trừ tiền mướn nhà, trừ tiền bảo hiểm, tiền ăn, tiền này tiền kia ra, thì trong đầu người chồng nghĩ rằng một tháng anh đem về là 3-4 ngàn đồng bạc. Họ cứ nghĩ rằng cái 3-4 ngàn đó và cái chi tiêu ra thì còn hụt hơn, họ đâu có biết. Rồi những lần Tết, những lần quà cáp, đi đám cưới, đám giỗ gia đình hai bên nữa. Rồi những lần chi phí, những cái bất ngờ như là xe hư hay là cái gì, hay là tập vở của con, thêm quần áo của con, thỉnh thoảng vợ cũng cần sắm đồ cho mình, thì nó lại đâu vào đấy hết, nó không có dư. Thì cái một ngày hôm đó đó là cái người chồng về, hí hải hững nói với vợ là bây giờ đó là anh muốn mua chiếc xe mới. Thì người vợ nói chiếc xe này còn đi được mà. Thì ổng nói rằng là ồ, ổng muốn mua chiếc xe mới tại vì nó thẳng là thích đổi xe mới, lâu năm không có đi xe mới rồi, để xe cũ này ở nhà ra cho vợ đi. Đó, thật sự hồi xưa giờ đó là vợ ở nhà đi chiếc xe còn cũ hơn nữa. Thì cổ mới nói ok, hai chồng cùng dắt nhau đi, đi coi xe. Thì đi coi xe xong á thì là phải đao tiền cho mua xe. Thì lúc này là hỏi vợ, vợ nói ủa đâu có tiền đâu, em đâu, em tưởng anh có tiền, anh mới đi mua xe mới, em đâu có tiền đâu. Thì hai chồng sững sờ và ổng bất ngờ vào về nhà ngồi xuống tiền bạc. Thì lúc này ổng mới nói rằng tiền tôi làm tôi mang về bao nhiêu năm nay em giấu đâu, em cho cha mẹ em hết à, hay là em cất riêng. Đàn bà là có cái tật là hay cất tiền riêng đó, hay giấu tiền riêng. Thì tại sao em làm như vậy? Thì thật sự người vợ lúc này nó đâu có tiền riêng, và ổng kêu liệt kê ra, thì liệt kê thật sự ra là những cái tiền nó không có tên. Và cổ nói như nói là cổ rất là đau đớn, và cổ cảm thấy là một cái sự tủi thân, mình giống như là ô xin vậy đó. Hồi nào giờ cổ đi làm mà tiền đó thì lại là không có nhận lương, chăm chồng chăm con, một ngày làm quần quật, hai đứa sanh đôi hồi nhỏ rất là cực quý vị. Rồi bây giờ khi mà tụi nó ổn định, nó mới có một tuổi mấy, hai tuổi thôi, còn trẻ lắm quý vị, thì ổng đã làm như vậy rồi. Thì cổ nói thôi nếu mà vậy đó thì anh tính toán vậy thì thôi, bây giờ mỗi tháng bắt đầu em sẽ ghi ra. Nhưng mà trong lòng cổ là tổn thương chút đỉnh rồi. Thì cổ kể ra từ năm, cái chuyện này xảy ra lâu rồi, thì năm đó là hai đứa nhỏ gần 2 tuổi. Thì bắt đầu đó cổ giận lẫy và cổ ghi hết tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền bảo hiểm xe, tất cả chi phí cổ ghi xuống hết. Thì dường như là tháng nào cũng vừa ngán, một tháng nào hơn lắm là dư 500-600 đồng bạc. Mà dư 500-600 đồng bạc đó thì lại dồn lại, lâu lâu thì lại phải sửa xe, xe nó hư, rồi có những cái vấn đề cần xài, cổ mua cái quần cái áo vài chục đồng bạc, đôi dép. Thành ra cổ cảm thấy rằng là từ cái ngày hôm đó là cổ không có xài riêng cho mình nữa. Mà cổ nói là chị Nhi biết là thật sự em không phải là người xe xua, cái đôi dép em mang nó cũ, thiệt là cũ, em mới bỏ. Quần áo vậy nó mặc đi mặc lại hoài, không mất kể là ai cười em, mình là người phụ nữ nội trợ mà ai thấy mà cười. Nhưng mà em rất là tự ái. Thì cổ im lặng, cổ ghi như vậy, và bắt đầu chồng cổ bắt đầu ít nói hơn. Đó, và lúc này thì chồng cổ mới xin đi làm thêm một cái job part time nữa. Chứ hồi xưa giờ anh đi làm về đó là ở nhà cứ coi tivi các đội bóng, các thể thao trên tivi của Mỹ, rất là an nhàn. Thì lúc này chồng đi làm thêm thì cổ mới nói rằng thấy tội nghiệp của nó, thôi anh, mình có nhiều xài nhiều, có ít xài. Chồng cổ nói rằng đó là có đủ đâu mà ở nhà, và có dễ hàng học. Thì cổ cũng cắn răng cổ nhịn, bởi vì con còn nhỏ quá. Cố nhịn thì cuộc sống cũng xoay sở, ổng làm một cái chớp thêm một tháng cũng kiếm được một mớ nữa, rồi cổ đã dành hết. Đến khi mà hai đứa nhỏ 6 tuổi thì bắt đầu làm đi học. Thì lúc này cổ xin đi làm, thì tụi nó đi học nửa ngày rồi, cổ đi làm được mấy tiếng nữa. Nhưng mà trong lòng cổ đó là cái tình cảm, nó đã cảm thấy rằng đã mất rất là nhiều. Và từ đó đó là mỗi lần vợ chồng quan hệ cô cũng không có còn mặn mà, một cái sự tủi thân, một cái sự là cứ quăng tiền ra, rồi không kể rằng vợ kia tiêu phải tính toán như thế nào, không cần tính toán và cũng không cần chia sẻ. Cho nên cô cảm thấy rằng giống như một người ô xin mà. Còn người chồng á thì lại khi mà thấy vợ mình, ủa mình làm hoài không có dư, thì ổng lại nghĩ rằng là nhỏ này nó không có thật thà với mình, vợ mình nó giấu rút riêng tư chán quá. thì giữa hai người là có một cái khoảng cách rất là nhiều, càng ngày nó càng xa. Cho đến khi con cổ là bắt đầu đi học, thì lúc đầu đi học thì bắt đầu gửi trong trường, nó cho gửi thêm, thì cổ đi làm được 4 tiếng một ngày. Tất cả tiền đã cổ làm về thì cổ cũng để trong nhà băng chồng, và cổ bắt đầu cũng công khai ra hết, thì lại dư thêm một đầu nữa. Có nghĩa là được dư thì chồng cổ lại bớt cái chớp làm thêm, tại cổ không muốn chồng cổ phải đi làm hai chớp mà cổ ở nhà không. Từ lúc cổ đi làm thêm cái chớp thứ nhì thì chồng cổ lại bắt đầu ở nhà làm một chớp. Thì lúc này đó, anh ấy lại nghĩ rằng là ồ, nó đi làm, nó có thêm tiền, mình tội dạ gì thì mình không có ở nhà mình xài. Bắt đầu là sinh ra vấn đề là coi tivi các trận bóng đá rồi cá độ nặng tay chút. Ở Mỹ mới biết là những cái trận football hoặc là mình chơi bóng rổ bóng chuyền cũng có cá độ hết. Thì ảnh cũng không có nhiều, thua vài 300 đồng bạc thôi. Nhưng mà hồi xưa cũng có thua, nhưng mà ảnh thua bằng tiền credit card, là mượn thẻ trả, rồi tới tháng ký bill trả, là những cái tiền mà hụt là những từ cái tiền đó. Thì bây giờ đó là nó lại tăng hơn một mức, là không có đi làm, tại thấy lại vợ đi làm rồi. Người vợ vẫn làm lỗi, vẫn làm lỗi đi làm. Thì cô nói đó, em chịu đựng đó chị Nhi biết không, hơn 10 năm, và cái tình cảm em chết với chồng em đó là hơn 10 năm mà anh không có biết. Ảnh cứ nhơn nhơn ra như vậy. Cho đến gần đây thì cổ được một cái văn phòng là đúng cái ngành nghề của cổ, là cổ làm về kế toán. Thì cổ học rất là giỏi về kế toán, thì họ mướn cổ đó là full time. Và cái người mà đứng ra mướn cổ đó mà làm full time đó là hai vợ chồng của người bạn thân của cổ. Có nghĩa rằng nó đồng giờ mở thêm một cái chi nhánh thì kêu cổ đó là điều hành cái chi nhánh đó. Tại vì họ làm kế toán mà ở bên Mỹ miễn như kế toán lớn cho những công ty lớn đó, họ đông nhân viên lắm. Thì họ mở thêm chi nhánh, thì nếu mà cổ chấp nhận cổ đi làm đó, thì cổ phải lái xe sang chút và về sang chút, nhưng được cái là lương rất là cao, cao hơn lương của chồng cổ luôn. Thì cổ mới nói ra ok, cổ về cổ bàn với chồng cổ. Thì chồng cổ mới trả lời một câu như vậy nè quý vị. Ở nhà lâu năm quá rồi, bây giờ không đi làm còn hỏi gì nữa. Anh gánh không có nổi. Một người làm mà 3-4 người xài, chưa kể để riêng nữa, làm sao anh nổi. Thì em phải biết tự động đi làm, mới xem còn hỏi anh cái gì nữa. Anh không có ý kiến, em cảm thấy đi nổi cứ đi. Thì một cái lời nói đó giống như là một cái tát vào cổ, là một cái ăn bám quý vị. Thì thật sự ra cổ rất là buồn, cổ nói ok vậy thì cổ đi làm. Thì sáng đó, cổ nói gì thì anh phải đưa đón con đi học, tại vì ảnh ở đi làm gần nhà. Thì sáng đó làm, cổ phải đi sớm. Quý vị có tưởng tượng không, 4:30 sáng phải thức dậy để chuẩn bị cơm nước cho mình, 5:00 là ra khỏi nhà, để tới chỗ làm nó là 7:00 mấy để mà vào mở văn phòng. Thì cổ là quản lý văn phòng, cổ làm xong đó là 4-5 giờ đóng cửa về, thì cổ phải tới 2-3 tiếng mới về tới nhà, là 7-8 giờ tối. Tại vì nó đi lái, nó khoảng lái xe là hết 4-5 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà cổ vẫn tự hào là cổ nghĩ rằng mình sẽ làm ra tiền. Cái tiền này của mình sẽ để dành để sau này họ xem thường mình, thì mình có đường mà bước ra. Vì cái động lực đó mà cổ ráng làm. Thì hai đứa con đó, thì sáng đó là chồng cổ đi làm trễ hơn cổ, cho nên chở hai đứa con đến trường. Buổi trưa đó đi học về đó, thì có là nhờ bà ngoại ông ngoại, bà ngoại ông ngoại cũng ở gần đó, đón về giữ nhà ông ngoại bà ngoại. Chồng cổ đi làm về sớm hơn cổ, thì đón con về rỡ nhà chơi với con, hoặc là cơm nước cho cổ. Thì thưa quý vị, được khoảng 1-2 tháng đầu, nhưng mà sau đó đó là ỷ lại bà ngoại ông ngoại, thì chồng cổ lại để cho bà ngoại ông ngoại giữ. Tới 7-8 giờ tối cổ về, gần tới giờ cổ về, chồng cổ mới đón về, vào cơm thì bữa có bữa không. À, bữa đó anh không có làm, anh không có nấu cơm, việc không phải của anh. Thì cổ cảm thấy rằng khi mà không có tiền thì xem thường, khi mà có tiền thì lại nghĩ rằng là tôi là chồng, tôi có quyền, hồi xưa tôi cực với em quá rồi, bây giờ đến lúc là tôi phải hưởng lại, tôi phải bớt cực đi. Bắt đầu có những cái thói như vậy, và những cái ấp, cổ không nói luôn, trong lòng cổ ấp ủ, cho đến dần dần thì ổng bắt đầu thấy là đi làm về trễ hoài. Thì một ngày đó sực nhớ lại cái là bắt đầu ghen lên, sao đi làm về trễ này kia nọ đồ. Thì hai chồng ngồi xuống nói chuyện, thì lúc này đó quý vị, cổ mới té ngửa ra là ngồi xuống nói chuyện, là chồng cổ đó hồi xưa giờ nghĩ rằng cái lúc mà ổng đi làm cực khổ, cổ ở nhà mang bầu song thai sinh con, ở nhà là lười biếng, tiền ổng làm đó là chi phí trong nhà xong rồi, rồi lại là còn lười biếng không có chịu đi làm thêm. Ủa sao làm thêm được? Ông hỏi là tại sao không, cái thời điểm đó không gửi con cho bà ngoại, ông ngoại giữ mà đi làm thêm. Thì cô mới nói rằng, ủa cái thời điểm đó đó là anh Kim ở nhà giữ con, anh không muốn ai giữ hết. Thì bà Thiếu Hụt nói tóm lại là khi một người đàn ông trong lòng ổng, ổng hiểu lầm, ổng tính toán về cái vấn đề của vợ ổng làm xài nhiều sẽ ít, thì lúc này người vợ mấy lấy đưa cho ổng cuốn sổ mà rất là nhiều năm, từ thời điểm mà ổng tính toán đứa nhỏ một tuổi mấy đến đứa nhỏ 6 tuổi đi học đó, là cổ ghi hết một tháng được bao nhiêu, cổ cộng trừ đến từng xu, cổ nói em cận cộng trừ từng xu luôn chị, thì mới thấy ra là một tháng như có mấy trăm, rồi những cái tháng mà hư xe hay là những cái gì cần chi phí ông, thì lúc nào ông mới im miệng lại và ông nói rằng đó là ai biết lúc đó ông mở miệng nói, em không nói thì sao tôi biết đó, thì cổ cũng không còn cổ nó, lúc đó em cạn lời. Và bây giờ thì cổ nói rằng là cổ làm lương đó, tại vì cổ quản lý cả một cái gian phòng trong đó là 6 nhân viên làm về thuế và làm rất là đắt, và làm thuế cho những cái business lớn, cho nên cái income nó cao, và cổ được hai vợ chồng người bạn thân của cổ đó giúp cổ cho cái lương cổ xứng đáng với công cổ lái xe. Tại vì cổ làm có 8 tiếng nhưng mà cổ lái xe bận đi bận về khoảng 5 tiếng nữa rồi, thành ra lên tới là mười mấy tiếng, thì họ trả cái tiền thêm giờ đó, cho nên cổ mấy gì cổ làm. Thì thưa quý vị, chồng cổ vẫn là một cái người đi làm bình thường như vậy, con thì đến tuổi lớn lên rồi. Cổ nói với Ngọc Nhi đó là cổ nản nhất là vừa rồi. Bạn mua nhà, thì cổ mới nói rằng là thật sự ra bây giờ mua nhà nó sẽ mệt mỏi hơn nhiều. Là bởi vì không có muốn mà mình gánh gánh nặng, đang mướn nhà, mua nhà còn thuế đất nữa, rồi đủ thứ chuyện hết, thì ông nói mướn nhà còn sao, mua nhà còn nó lỡ mua nhà rồi chuyện đó, em mất việc làm sao? Anh mất việc làm sao? Mình mướn nhà mình ở, lỡ mà mình thất nghiệp, mình mướn cái nhà nhỏ, hoặc mình dọn về nhà ông bà, ông nội hoặc bà nội, ông ngoại bà ngoại gì đó ở. Còn mua nhà nó mệt lắm, mà cái việc làm của cổ thì mới làm được có 2 năm, nó cũng chưa có ổn định, nó phải chưa phải là của mình. Thì ông chồng mới im lặng, và thưa quý vị, ba mẹ chồng cũng trong một lần tới thăm, thì cổ mới nói rằng là ba mẹ chồng cổ đó, nói rằng bây giờ là nếu hai đứa mua nhà, thì ba mẹ chồng cho chút đỉnh để dành, họ như là cũng thương con, dành dụm nào giờ tại cũng chia đều cho các con, mấy đứa kia cho rồi tới tụi bay, cho tụi bay vài chục ngàn, là khoảng 30-40 ngàn để mà đao vô mua cái nhà ở đi, tiền góp thì tụi bay góp. Thì cổ rất là mừng và cổ rất là cũng quý ba mẹ chồng lắm. Thì đột nhiên cái ông chồng nói vậy thì để coi mua, nhưng mà nếu mà có tính mua nhà thì ba má đó là cho con biết, đưa tiền cho con giữ. Thì cổ sững sờ, thì ông bà hỏi tại sao vậy, sao mày không tin vợ mày, vợ chồng sống với nhau. Ông không nói gì hết, ông nói thì cứ đưa ông giữ thôi rồi ông tính. Thì cổ mới lên, tôi nói thôi ba má, tụi con chưa định mua. Tụi con chưa có định mua, cổ lúc cổ tự ái, khi nào tụi con mua tụi con sẽ xin ba má, con cảm ơn ba má, tụi con chưa định mua. Thì ông im lặng, đến khi ba mẹ chồng về, thì ông chửi ông mắng, ông nói rằng là tại sao ngu biết xin tiền. Thì cổ nói là không, cổ không có muốn, tuy là ba má của ông, nhưng mà chưa mua nhà, với lại ổng đã lỡ lời nói câu là không tin cổ, anh không có tin em, anh mới như vậy, và anh xem thường em hồi nào giờ, thì ổng mới nói câu như vậy. Lúc nào nói rằng đó, thật sự những gì em tính ra đó, anh thấy là nó cũng đâu vào đó hết, mà anh mệt bởi cơm áo gạo tiền lắm, trả lời câu đó đó. Bây giờ đó em đi làm, em nghĩ đó là em lương cao hơn tôi, cho nên em bắt đầu hống hách với tôi, và em lại đòi như là không muốn mua nhà. Tiền của tôi cơ má tôi cho tôi, và em đừng có hòng rớt được đồng xu nào hết. Em không mua thì tôi mua, mà tôi mua đó thì đừng có vác xác về ở. Thì thú vị, đó là cái giọt nước cuối cùng của cái sự hồ đồ của chồng cổ. Thì cổ không nói thì cổ im lặng. Và cổ nói thôi, nếu mà anh sống mà anh không có tin tưởng vợ, mà cái đồng tiền anh làm anh đem ra anh coi trọng quá, và anh hiểu lầm như vậy, mặc dù đã giải thích rồi, trong suốt từ năm 1 tuổi mấy, 2 tuổi của con cổ cái đến 6 tuổi đi học, tất cả chi phí cô ghi ra hết là không có dư, chỉ dư vài ba trăm thôi. Nhưng mà vài ba trăm thì một năm mới vài ba ngàn đó. Rồi những lần cần lấy tiền làm cái gì, mua sắm cái gì thì nó lại cũng đâu vào đó. Thì thưa quý vị, lúc này thì ông nói câu nè, mới làm một cái rút tiền mà đặt tanh. Thì cổ nói nếu mà anh đã nói như vậy, anh không tin tôi cảm mực từ hồi lấy nhà tới bây giờ, rồi có những cái thái độ hằn học xem thường vợ chồng, là cùng nhau phải gánh vác, cùng nhau phải chia sẻ cay đắng ngọt bùi. Bây giờ đó, gánh thôi đó, cùng gánh với anh rồi, nhưng mà chia sẻ anh không có chia sẻ, mà anh lại nghi ngờ cái đồng tiền anh. Nếu mà anh trọng đồng tiền quá thì mình chia tay nhau đi. Thì chỉ cần chụp cái câu này thôi, làm ông nói em nói tôi không có nói. Thì là đùng đùng lên chửi bới và điện thoại. Ngay lúc đó cô nói là điện thoại cho ba mẹ của ổng, mẹ cổ nói rằng đòi ly dị này kia đồ. Cô nói ra một cái lời cổ nói ra thôi, vậy là ổng làm liền thì cổ quyết định có ly dị. Cổ đã nộp đơn ly dị rồi. Thì thưa quý vị, sau khi ly dị xong, nói thẳng là có thời gian mà vất vả đó, cô nói rằng cái thời điểm đó đó cổ phải ẩm hai đứa, ổng không nuôi con, ổng đòi đi dọn ra ổng ở. Mà hai mẹ con, ba mẹ con ở trong cái nhà vậy buồn, cho nên cổ khi mà nộp đơn ly dị thì cũng vài giải mấy lần ổng có ra tòa. Thì cổ mới ẩm hai đứa nhỏ, lúc này cũng lớn phải làm, mà dắt hai đứa nhỏ về ở với ông bà ngoại. Với cổ thì cổ gửi con cổ đi làm, cổ vẫn tiếp tục đi làm một ngày, lái 4:30 sáng thức dậy, 5 giờ hơn lái xe tới 7:30 tới chỗ làm. Thì 2 tiếng mấy đi và 2 tiếng mấy về đều đặn thì cổ dành dụm được một mớ. Thì cổ dành dụm được một mớ và cổ cũng nói rằng cổ cũng trả tiền cho ông ngoại bà ngoại là giữ con, rồi ở chung nhà cũng trả tiền ăn, tiền uống đầy đủ, bởi cô không muốn lợi dụng ai hết. Thì ổng là nghe nói là khi ly dị xong ổng nói sai trái về cổ với ba mẹ chồng, là cổ có tình ý với cái hai chồng anh bạn thân, là cổ có ý lấy chồng người ta. Và những bị nói sâu nói sai về cổ làm cho mọi người hiểu lầm về cổ, ba mẹ chồng cũng không có qua lợi tới lui thăm cháu nội gì hết. Cổ cũng thôi kệ, mặc chuyện xảy ra. Thì gần đây đó là sau khi mà ly dị được một thời gian 3 năm thì ổng lại cặp với một cô khác về ở. Và lúc này đó là cái tiền cũng đi làm như vậy, thì cái cô gái này là một cái người mà làm nails rất là có nhiều tiền đó. Thì ổng nghĩ rằng là làm nail nhiều tiền hơn ổng, hai người khác thì ba mẹ chồng. Ổng sống với cái cô này, hai người chỉ là sống với nhau thôi. Không biết ổng nói làm sao mà ổng lấy của ba mẹ chồng được là 40.000 để cùng với cô này đao vô mua cái nhà. Ở cái thành phố cổ ở đó thì cái nhà nó không có mắc, cho nên đao 40.000 mua được cái nhà cũng ngon lành lắm quý vị. Thì hai người vậy đó ở sống với nhau, rồi cũng vấn đề là cái cô làm nail thì tiền của cổ xài, cổ chi phí những gì cần chi phí thôi. Tiền ổng làm thiếu hụt là kệ ổng, cũng phải phụ trả nhà, ổng phải phụ phân nửa, cổ trả phân nửa, và cả trăm thứ được chia phân nửa hết. Có lẽ là thấy trong một lần cổ nói với Ngọc Nhi là nghe đồn thôi, là hai người gây gỗ với nhau và cái người phụ nữ đó đó lại là không muốn sống với ổng nữa, là bởi vì giống như là cái tật cá độ của ổng đó và xem thường ổng. Những cái gì quả báo y chang như vậy. Thì thưa quý vị, câu nói là câu hỏi là như vậy. Cổ nói đó là chuyện này xảy ra rất là lâu rồi. Từ lúc mà cổ ly dị với ổng đó tới bây giờ đó là đã 7 năm rồi. Thì mấy năm sau ổng có cái nhà, mua cái nhà với cô thợ nail, thì bây giờ nghe nói là hai người không có hôn thú nhưng mà đồng lòng với nhau là ký giấy bán chia đôi. Tại vì hồi đó mua là hai người giống như là 50-50 đứng tên chung. Thì bà già của ổng á là cho ổng là 40.000 và ổng đao vô chỉ có 20.000 thôi. Cái cô thợ nail kia đao 20.000, 20.000 còn ổng xài gì banh rồi. Thì sống chung bây giờ cái gì cũng chia hết. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi đọc được cái tin nhắn rất là dài ổng nhắn cho cổ. Đầu tiên nhất là hỏi em khỏe không và hỏi các con khỏe không. Xin nhắc lại là cổ nói là hồi nào giờ là ổng vẫn là điện thoại thăm con, một hai tuần anh ghé thăm con đàng hoàng. Bà nội ông nội không ghé, nhưng mà cái người đàn ông này vẫn ghé thăm con, chở con đi chơi đó, hẳn là không có gì xấu với con cái mình hết. Thì hỏi thăm xong rồi nói rằng là anh rất là hối hận, bây giờ ra sống riêng với con nhỏ này thì mới thấy được rằng khi mà tính toán cái gì cũng chia ra hết thì thật sự là cái số tiền nó nhiều hơn. Chưa kể là nói ra không có con, còn hồi xưa là có hai đứa con, tiền tả, tiền sữa, đủ thứ tiền hết, tiền bệnh, tiền đi bác sĩ, đủ thứ chuyện hết. Anh rất là hối hận, anh rất là hối hận, anh đã sai rồi. Bây giờ thì anh đã chia tay và cái nhà thì đang bán để mà chia làm hai, cũng có lời chút đỉnh thì đang kêu bán chia làm hai, anh xin lỗi em và tha thứ cho anh, muốn quay trở về. Thì cổ nói trong thời gian qua cổ không có hề định quay trở về. Cổ nhìn thấy cái cảnh mà ổng bây giờ bị như vậy đó thì thật sự ra là cổ không muốn quay trở về nữa. Bây giờ thì cái điều quan trọng mà ổng cần đó là năn nỉ cổ là tha thứ cho ổng, cho ổng quay trở về phụ ở nhà là chăm con, sẽ đổi lại cái vị trí ngày xưa là em cứ đi làm đi rồi anh bây giờ ở nhà chăm con, đủ thứ hết. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là tại sao. Cô hỏi Ngọc Nhi như vậy, cô nói rằng là cổ không còn thương, cổ không còn yêu, nhưng mà cổ vẫn con, cổ vẫn còn cha. Thì cổ hỏi đó là cổ có nên, tại vì cổ đang ở nhà với ba mẹ và cổ đang định mua nhà, thì có lẽ là ổng nghe tin, thì cổ định là cổ mua nhà, cổ ở với hai đứa con cổ. Thì bây giờ đó là ổng muốn quay trở về là giống như là phụ ở nhà chăm con cái nọ đồ, nhà là của cổ, rồi ổng tới lui đó ổng chăm con. Cẩm Chi nói không, nếu mà là Ngọc Nhi đó thì em cứ ở nhà ba má em, tại sao phải mua nhà ra riêng làm gì, ba mẹ con thui thủi, đúng không quý vị? Chứ ở ba má tiền đã dành trong đó hộ thân ba má em là có đứa con gái duy nhất, sau này ba má mất thì cái nhà đó cũng của em rồi, hay là tại sao em phải là lại đổ tiền ra mua nhà làm gì? Ổng muốn thăm con, ổng tới ổng thăm, có ông bà giữ rồi. Cô này feel được là cổ bị cảm động, tại vì trong thời gian qua cổ không có quen với ai hết, và cổ bị một cái bệnh gì như là bị uất ức tinh thần đó, cho nên bây giờ cổ cảm thấy rằng cổ đã thỏa mãn được cái hả giận rồi, ổng đã thất bại rồi, ổng đã sai rồi, thì cổ tội nghiệp. Thì Ngọc Nhi cảm nhận được cái điều đó qua câu chuyện của cổ, thì Ngọc Nhi có nói là em đang bị cái sự thương hại, em đang bị người đàn ông này là dụ ngọt em, bởi vì biết em thương hại. Để mà được trở về nhà đó, đầu tiên nhất là ok, tôi không có gì với em hết, tôi chỉ ở nhà tôi chăm con, cho em đi làm tôi chuộc là lỗi lầm của tôi thôi. Nhưng mà rồi dần dần thì tình cũ không rủ cũng tới mà ở chung một nhà nữa, rồi đâm ra tự nhiên em giờ phải đi làm, em nuôi người đàn ông mà đã bỏ em đi vì tiền, em vô lý quá. Thì cổ nói rằng là cổ cũng biết, nhưng mà trong lòng cổ thấy tội nghiệp hai đứa nhỏ. Bây giờ thì tụi nó cũng mười mấy tuổi rồi đó, mà thấy ở cái tuổi trưởng thành mà của hai đứa con sanh đôi đó, hai đứa con gái, thì nó rất là cần có những cái người mà người cha người mẹ bên cạnh. Cổ đi làm nhiều quá, cổ có thời gian cổ sợ tụi nó hư, còn ông bà ngoại đó thì cũng như là già rồi, cũng giữ cháu nhưng mà không có kiểu giống như người là người mà trẻ giữ cháu, thì di cản cổ. Thì cũng nói là Ngọc Nhi sẽ đưa câu chuyện này lên ở trên mạng, thì em sẽ lắng nghe và đọc những comment của các anh các chị các cô các chú đi trước, coi cái giải của em là chỗ nào. Lòng thương hại là một con dao hai lưỡi. Nếu mình cầm không khéo, khi người khác rút thì mình sẽ tự cắt đứt tay mình. Một con dao hai lưỡi thì cầm đầu nào cũng chết hết. Mình đang cầm chặt cây dao mà nó rút cái là mình chết chắc, mình đứt tay liền. Thành ra lòng thương hại đặt không đúng chỗ là thương người ta mà hại mình, và là một con dao hai lưỡi. Nếu người đàn ông này yêu em thì những cái lúc khó khăn nhất họ đã chia sẻ với em, chứ phải mắng nhẹ em rồi nhiếc móc em để em phải gửi con mà đi làm, rồi đi làm xa xôi rồi họ nói những cái lời nói như vậy. Gặp mà chị là chị bỏ lâu rồi chứ không đợi tới cái ngày mà như vậy đâu. Đó, thì bây giờ là em lại cảm thấy rằng là thương hại nó. Bây giờ nhà thì bán cho ngõ kia rồi, rồi cái tiền bán ra đâu, có lời mấy chục ngàn đâu, tại sao không lấy để mà hộ thân, đang có việc làm đó thì giữ thân trong người đi, tại sao phải muốn về nhà em ở. Thì Vi thấy thật sự người đàn ông này là một người đàn ông mà tính toán, của mình bo bo, của người ta lấy mo mà hứng. Đến khi mà họ đã có tiền đi làm, có tiền thì ích kỷ là tính toán hơn thua và nghĩ rằng nghĩ xấu cho người khác. Nhưng bây giờ khi thấy cô này có tiền, làm có tiền, làm rương gấp mấy lần ổng rất là cao, ăn lương năm là cao lắm quý vị, rồi lại dư giả, rồi lại sống nhàn với lại ba mẹ của mình, rồi có các con nữa, thì có lẽ là cảm thấy thất bại rồi lại tiếc, muốn quay về dụ ngọt để ở nhà giữ con, chăm con, mà dùng cái câu rằng anh sẽ bù đắp là ở nhà giữ con cho em, chăm con, đưa đón con đi học, dạy dỗ con, thay thế chỗ của em, giống như ngày xưa mẹ anh thế chỗ của anh vậy đó, để anh sẽ cảm nhận được hơn. Cũng muốn cảm nhận sống mình, cảm nhận cũng được vậy. Thì Nhi khuyên cổ là hãy suy nghĩ lại, nếu còn yêu thì Nhi không dám nói đó, tại vì tình cảm mà quý vị rất là khó nói. Với là tình, tuy rằng ly dị, đi dị 10 năm, 7 năm rồi, mà cuộc sống là lỉnh kỉnh hết 10 năm nay rồi. Yêu thật thì không nói, nhưng mà đã không còn yêu, đã biết đau, biết tự trọng mà ra đi lo cho mình, thì đừng có dại vì cái lòng thương hại mà thương người ta hại mình. Người đàn ông này tính toán quá, đã khác như vậy, nhưng có thể là Ngọc Nhi sai. Cho nên Ngọc Nhi là để cho quý vị khuyên em, và chị Nhi mong rằng cô này có tên là Liễu. Chị Nhi mong rằng là Liễu sáng suốt và đọc kỹ những comment của các anh chị cô chú ở trên mạng để mà dững và dững trải cho mình. Bởi vì đôi khi thương người khác mà hại cho mình, em đang sống bình yên với các con. Còn nếu anh muốn thay đổi đó thì hãy để thời gian trả lời. 40 mấy tuổi cũng còn sớm lắm đó, chưa tới 50 mà, thì hãy để trả lời để người đàn ông này họ chịu đựng cái sự vất vả, họ đứng lên như thế nào, chứ đừng có buông người đàn bà này ra rồi ngã vào người đàn bà khác. Đứng cái này trong cái nọ, sống với em thì xem thường em, gặp người khác nó xem thường lại thì phải quay về với em. Ủa vậy tình yêu đặt ở chỗ nào, sự chung thủy đặt ở đâu? Người ta chỉ mong rằng Liễu hãy chín chắn hơn và mạnh mẽ hơn, và mong rằng cô chú anh chị cô bác hãy cho Liễu cái lời khuyên theo đúng với hoàn cảnh này.